Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 724. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện cực hay được cập nhật nhanh nhất trên nhay.com. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Câu nói này phải do tôi hỏi anh. Mới đúng. Anh không biết vết thương của mình chỉ vừa mới bình phục hay sao? Anh không cần mạng nữa hay sao? Đô Đô hét lên. Chất vấn. Cuối cùng quả thật không còn cách nào khác. Đành vươn người vào trong. Một tay tóm chặt lấy cánh tay của A Thuật. Đi theo tôi. Trọng tài đứng một bên. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. A Thuật cũng không cử động. Đô Đô quay đầu nhìn anh. Đi thôi. Nhưng A Thuật không hề có ý rời khỏi. Anh không muốn đi sao? Đô Đô nhíu mày hỏi ngược lại. A Thuật vẫn chưa kịp lên tiếng. Lúc này người đứng một bên liền tiến đến gần. Muốn đuổi Đô Đô rời khỏi. Lúc này A Thuật liền vươn tay ra hiệu. Nói chuyện với bọn họ. Lúc này người đàn ông kia mới lùi sang một bên. Lúc này, Đô Đô nhìn anh. Anh không muốn đi sao? Nơi này không phải là nơi cô nên đến. A Thuật nói, đây cũng không phải là nơi anh nên đến. Đô Đô kích động nói. A Thuật nhếch môi cười châm chọc. Trước khi cô quen biết tôi đã ở trưởng thành ở nơi này, đối với tôi mà nói. Tôi không biết có gì nên làm cái gì không nên làm. Cũng vì ngày mai đối với tôi mà nói đều là một sự xa xỉ. Trong tim Đô Đô giống như bị có thứ gì đó đâm vào. Tôi không biết trước đây anh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh đừng quên rằng, tôi đã từng cứu mạng anh, nên mạng của anh hiện tại thuộc về tôi. Cho nên tôi không cho phép anh ở nơi này chơi đùa với mạng sống của mình. Mau đi theo tôi, Đô Đô gấp gáp nói. Không ít người tại hiện trường đều nhìn thấy cảnh này. Khi nghe đến đây, A Thuật liền nhíu mày. Cô không còn giận tôi sao? Đợi anh chết rồi, tôi tức giận còn có tác dụng gì? Đô Đô phẫn nộ nói. Rất rõ ràng tính cách cùng dáng vẻ nhỏ nhắn của cô hoàn toàn trái ngược. Lúc này, không ít người không kiên nhẫn. Bắt đầu hô hào, A Thuật không chút để ý đến. Nhìn Đô Đô, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cô đang lo lắng cho tôi sao? Phí lời, không lẽ anh muốn chết ở nơi này sao? Anh không thấy người vừa rồi bị đánh thành cái dạng gì sao? Đô Đô tức giận không ngớt. Rốt cuộc có muốn thi đấu nữa hay không? Nếu không đấu thì nhanh cút xuống. Nơi này không phải là nơi chơi gái. Không đấu thì cút xuống. Hiện trường không ít người bắt đầu gào thét. Đô Đô nhìn A Thuật. Chân mày nhíu chặt. Chỉ sợ rằng anh sẽ không muốn rời đi cùng cô. Người đâu? Mau kéo cô ta xuống. Có người chỉ huy. Lúc này chợt có người bước lên trên. Vừa muốn đưa tay tóm lấy Đô Đô. Chính vào giây phút này, A Thuật đột nhiên xông lên, trực tiếp chắn trước mặt cô, tách hai người bọn họ ra, giây kế tiếp liền kéo Đô Đô chạy ra ngoài. Đô Đô lúc này vẫn còn đang hoảng loạn, nhưng khi nhìn thấy bàn tay A Thuật tóm chặt lấy tay cô, rõ ràng đang đối diện với tình, cảnh vô cùng nguy hiểm kích thích, nhưng khóe môi cô không nhịn được nhếch lên. Lúc này, có hai người đàn ông bắt đầu đuổi theo hai người bọn họ. A Thuật liền kéo tay Đô Đô một đường chạy ra bên ngoài. Khi đến trước chiếc xe đang đậu bên ngoài của Đô Đô. A Thuật liền nói. Chìa khóa. Đô Đô trực tiếp đưa chìa khóa cho anh. Hai người sau khi lên xe. Liền trực tiếp khởi động xe rời khỏi. Nhìn thấy đám người kia chỉ đuổi. Theo đến tận cổng. Đô Đô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.